Trong chớp mắt này, Tô Minh đột nhiên biến sắc mặt cùng biến đổi, còn có cái đầu người phụ nữ xinh đẹp. Bởi vì ở chỗ Tô Minh cảm nhận hơi thở rắn nhỏ kỳ lạ đằng sau cái đầu, vị trí quan trọng nhất của nó bỗng hiện ra khói đen, hóa thành bàn tay to lớn chụp hướng rắn nhỏ ngủ say. Tất cả xảy ra quá nhanh, lôi man động của Tô Minh, đầu người phụ nữ đụng vào nhau. Tiếng ầm ầm vang vọng, tiếng cười dài vang lên. Theo tiếng cười xuất hiện một lão già mặc áo đen. Lão già bắt chặt rắn nhỏ ngủ say, mắt chớp lóe. Nguồn, hai người có ai dám động đậy là lão phu bóp chết rắn nhỏ này. Khi lão già mặc áo đen nói chuyện thì tay phải mạnh siết thân thể rắn nhỏ vặn vẹo run rẩy. Khoảnh khắc ông lão áo đen siết tay thì bốn phía cục thịt đổi màu sắc mạnh khựng lại, miệng người phụ nữ xinh đẹp phát ra tiếng thét chói tai. Mắt Tô Minh lóe sát khí, nhìn chằm chằm lão già. Người này xuất hiện cực kỳ đột ngột, nhân lúc hắn và Trúc Cửu Âm chiến đấu thì bỗng hiện ra. Từ người này chẳng biết tại sao Tô Minh có cảm giác kỳ lạ rất muốn giết chết. Lão phu chỉ là một lũ thần thức, dù có chết tại đây cũng không ảnh hưởng nhiều đến bản thể. Túc mệnh, tốc độ ngươi rất nhanh, ta khuyên ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Trúc Cửu Âm, ý chí của ngươi sót lại không nhiều, nhưng lão phu tin chắc trước khi ngươi ra tay sẽ giết con rắn này. Hai người có tin không? Nghe hai chữ túc mệnh thì con ngươi Tô Minh co rút. Nói ra yêu cầu của ngươi. Đầu người phụ nữ xinh đẹp sắc nhọn rít xong âm trầm nói. Trúc Cửu Âm, lão phu không muốn đối địch với ngươi. Ta muốn ngươi thi triển bất tử bất diệt giới với hắn. Góc truyện audio.com, phòng ấn hắn bên trong. Sau đó ta lập tức trả lại rắn nhỏ cực kỳ quan trọng này cho ngươi. Ông lão áo đen âm trầm cười, tay phải càng dùng sức khiến rắn nhỏ hôn mê, thân thể càng dãy giụa dữ hơn vì đau, có nhiều tơ khói trắng từ người nó tỏa ra bốn phía. Đầu người phụ nữ xinh đẹp mắt chợt lóe, lấy ý chí sót lại của nó, nếu thi triển bất tử bất diệt giới thì sẽ chìm vào ngủ say, cần nhiều năm sau ý chí mới lại thức tỉnh. Không đến bất đắc dĩ thì nó sẽ không thi triển thuật này, ngủ say rồi nó không thể hấp thu rắn nhỏ, chỉ có chờ tỉnh lại mới tiếp tục được. Nếu ngươi đã nhất định như vậy, nếu ngươi đã muốn tham gia vào việc này, vậy hãy để bất tử bất diệt giới quyết định sống chết của các ngươi, lấy ý chí còn sót lại của ta tại đây nguyền rủa cái đầu người phụ nữ xinh đẹp xoay hướng Tô Minh, mắt khép lần đầu tiên mở ra, lộ con mắt màu xám, còn có trong con mắt chín con ngươi hợp thành phù văn. Cửu đồng nhãn, ta nguyền các ngươi hồn và thân thể phân ly. Ta nguyền các ngươi hồn nhập vào giới của ta. Ta nguyền các ngươi trầm luân bất tử bất diệt, đời đời kiếp kiếp không luân hồi. Ta nguyền các ngươi vô tận năm tháng đánh mất bản thân, trở thành chiến hồn tân sinh của ta. Nếu ngươi trầm luân thì ta thành công nuốt và sống lại, nếu ngươi thức tỉnh thì ta cam tâm tình nguyện bị đồng tộc nuốt chúc nó tân sinh. Bất tử bất diệt thập ước oan linh mở, khoảnh khắc tiếng sắc nhọn truyền ra, nguyên thân hình Trúc Cửu Âm chấn động. Nó chấn động khiến xương khói phạm vi mấy vạn dặm bỗng đậm gấp mấy lần. Cùng lúc đó, thân thể cao lớn của nó bằng tốc độ mắt thường trông thấy bắt đầu hóa thạch. Chớp mắt thân thể cao lớn của nó trong ánh mắt kinh ngạc của Xích Long và ông lão âm linh bên ngoài triệt để thành pho tượng đá. Ngay sau đó, trên bầu trời có ảo ảnh trăng cong cong xuất hiện. Ảo ảnh dần tỏa ánh sáng yêu dị trong đêm tối treo cao trên trời, ngang với chín ánh trăng bốn phía. Nó trở thành trăng khuyết thứ 10 trong bầu trời. Trăng khuyết này bị tất cả sinh linh trong vu thành âm linh tộc trong ngoài phạm vi trăm vạn dặm ở Trúc Cửu giới đều thấy. Trúc âm hóa thạch trăng thứ 10 đây là dấu hiệu mở ra cửu âm thánh. Trăng không tán đi thì giới này vĩnh viễn tồn tại. Ông lão âm linh thì thào. Cách chương.